Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Nguyên rủa thực nhân bộ lạc. Hắc ám săn thú. 2/6 cầu đặt. Để cho ta mở một hồi. Miêu Linh Nhi cùng Emily, hai người đều đi ngược chiều thuyền hàng, cảm thấy rất hứng thú. Tranh đoạt lên quyền khống chế. Chu Dương ngồi ở trong khoang thuyền, trước mặt trưng bày lại là toàn bộ tiệc cá, trừ này địa phương, còn có số lớn trái cây tươi, thậm chí còn có rất nhiều thường người không cách nào nhìn thấy Cadilla mỹ thực. Trung nữ ngồi một bên mỹ mỹ mà thưởng thức, đây mới là sinh hoạt a. Mỹ thực qua đi, Chu Dương vẻ mặt mãn ý, trên bong thuyền bày ra 16 tấm ghế tắm nắng. Mình đeo kính mát, thoải mái phơi lên mặt trời. Cái khác trung nữ cũng rối rít thay bikini, sử dụng hết xinh đẹp vóc người đẹp. Bên cạnh trưng bày các loại các dạng trái cây cùng bữa ăn, sau đó đồ ngọt điểm tâm. Còn có mấy 10 loại rượu cồn cùng thức uống, bao gồm rất nhiều hiếm hoi phẩm loại. Ví dụ như lộ dịch 13, Hennessy XO, Lafite chờ danh tửu. Thậm chí còn có rất nhiều đến từ Cadilla danh tửu, cất giấu vượt qua 50 năm, thả tại thời đại hòa bình đều là nhất đứng đầu trải nghiệm. Một ít phú hào mở ra du thuyền tìm người mẫu nghỉ phép cũng không gì hơn cái này. Đương nhiên, phú hào tìm được người mẫu chất lượng xa không lên Chu Dương nữ nhân bên cạnh tiêu chuẩn. Vô luận là dung mạo, vóc dáng, hay là khí chất, huống chi đây là tận thế, hàm lượng vàng hoàn toàn không phải kiếp trước có thể so sánh. Chu Dương cảm nhận được trung nữ đích ngón tay tại trên người hắn xoa bóp, buông lỏng gân cốt, khát nước, lập tức có nữ nhân hiểu ý đưa lên mong muốn nước trái cây hoặc là cầu vòng rượu. Chu Dương nhớ lại tận thế trước sinh hoạt, mỗi nói vì cuộc sống và làm việc bôn ba. Liền đến khách sạn xa xỉ một cái đều muốn tính toán tỉ mỉ. Đến mức du lịch, chỉ có tại trong mộng mới sẽ phát sinh. Không nghĩ đến thế giới bước vào sau tận thế, hắn không chút nào không cảm giác được tận thế cảm giác nguy cơ. Tận thế chơi thành trò chơi, trở thành công viên, cái này cũng không người nào. Tốt đẹp như vậy sinh hoạt còn là tiếp tục tiếp đi. Chu Dương chưa bao giờ muốn làm cái gì chúa cứu thế. Càng muốn khi một cái cá mặn, bên cạnh có mỹ nữ bồi bạn. Chu du thế giới, chẳng phải đẹp thay. Uống một hớp Natasha đưa tới cốc tai, bàn tay hắn không để lại dấu vết mà chấm mút. Tính là đối với nàng tưởng thưởng, Natasha không hổ là chiến đấu dân tộc nữ nhân. Chưa bao giờ quán Chu Dương tính khí. Ngươi không phải yêu thích sờ sao? Vậy hãy để cho ngươi sờ đủ. Natasha trực tiếp khi dễ đến Chu Dương trên đầu, thỉnh thoảng phát ra thanh âm để cho trung nữ vô pháp an tĩnh tắm nắng. Những nữ nhân khác rối rít trốn qua một bên, đặc biệt là ép khô kế hoạch sau khi thất bại, các nàng để lại nồng nặc tâm lý ấm ảnh. Tàu chở hàng chấn động kịch liệt lên, động tĩnh khổng lồ dọa mọi người giật mình. Làm sao? Miêu Linh Nhi le lưỡi một cái, liền vội vàng trốn qua một bên. Là nàng làm. Miêu Linh Nhi chỉ đến Emily nói, tiểu La Lị tâm thật là càng ngày càng đen, chỉ lộc phi mã, nhưng mắt của chúng ta không mù. Emily tự nhiên tâm tình khó chịu, hai người xoay đánh cho thành một vòng, đụng đá san hô rồi. Thuyền hàng trở nên loạng choạng, mớm nước dưới đường đi ngã. Đối với hàng bình thường thuyền tới nói, đụng đá san hô đại biểu bọn họ cách thê lương không xa. Chỉ có thể vứt bỏ thuyền hàng, tai nạn trên biển ngoại trừ gặp phải bão táp ra. Vấn đề thứ hai chính là đụng đá san hô. Chuyện nhỏ, Chu Dương một chút duy trì chiến đấu. Một bên khống chế bát mobile biến ảo hình thái, đem thuyền hàng lỗ hổng bù dưới. T-0000 chính là một cái đinh ốp. Nơi nào cần phải đi đâu đi. Nó không chỉ có đem lỗ hổng bổ sung, còn đem tiến vào nước toàn bộ xếp hàng ra ngoài. thực dụng họ quá giỏi. Miêu Linh Nhi, ngươi tới đây cho ta. Ta muốn hảo hảo thu thập ngươi. Ngươi đây hùng hài tử 3 ngày không đánh liền nhảy lên đầu lật ngói. Miêu Linh Nhi vừa nhìn Chu Dương tức giận, nghiêng đầu liền muốn chạy. Một bên Emily khống chế mộc đằng sinh trưởng, trực tiếp đem nàng trói lại, vứt xuống Chu Dương bên cạnh. Lão công, người đã trải qua dẫn tới, nhìn ta một hồi làm sao thu thập ngươi. Chu Dương mạnh mẽ nhìn chòng chọc Miêu Linh Nhi một cái. Nàng nhất thời trở nên thành thật, muốn chạy trốn, ngươi chạy đàng nào. Emily ở một bên thấy cười trên nỗi đau của người khác. Để ngươi ra, lúc này còn có chịu tội đi. Emily, ngươi làm không tồi, đáng giá khen ngợi, ta sẽ cho ngươi quá mức ăn khuya. Hắc ám tinh linh công chúa Emily mặt trong nháy mắt sụ xuống. Chu Dương trừng phạt cùng tưởng thưởng không có gì khác nhau. Ngược lại cũng là muốn làm một dạng sự tình. Cầu bỏ qua cho. Emily vẻ mặt điềm đạm đáng yêu. Đương nhiên, Chu Dương làm việc luôn luôn yêu thích đối xử bình đẳng. Ngay tại trung nữ trong tiếng thét chói tai, Chu Dương đưa cho các nàng quá mức ăn khuya. Đến lúc Chu Dương kết thúc công việc, lại là một nửa ngày thời gian trôi qua. Thuyền hàng hoàn toàn chính là tùy duyên chạy. Tại trong đại dương phiêu bạc, cũng không ai biết hiện tại nơi ở tại vị trí nào. Ồ, phía trước có hòn đảo nhỏ, trên đảo có người hay không? Chúng ta có thể tới hỏi một chút đường. Thuyền hàng thay đổi hàng hướng, thật nhanh hướng phía cách đó không xa đảo nhỏ đi tới. Lẽ nào đây là một tòa hoang đảo sao? Thăng cầu kim đậu không thuyền hàng suýt tiếp cận đảo nhỏ thì mọi người đều không thấy một người sống thân ảnh, duy chỉ có Chu Dương nhíu mày, bởi vì hắn thấy được không ít hài cốt, trong đó còn bao gồm loài người. Trên mặt biển cảm giác kia có thể so với lục địa. Trung nữ rối rít biểu thị muốn tới trên đảo nghỉ ngơi. Chu Dương không có cự tuyệt, lấy thực lực của hắn, tận thế thật đúng là không có gì phải sợ. Một tòa hoang đảo, một nam hơn 10 mỹ nữ, loại chuyện này suy nghĩ một chút đã cảm thấy ăn bắn lên. Đảo phạm vi không lớn, tương đối nhiều nhất ở tại một cái trấn nhỏ. Trên đảo tài nguyên vẫn tính phong phú, có thể nhìn thấy điều phần tiện, đại biểu trên đảo có vật còn sống sinh tồn, chán ăn rồi cái khác thịt chế phẩm, thỉnh thoảng đổi một chút phẩm vị cũng không sai. Đến lúc Chu Dương kết thúc săn thú, tổng cộng săn giết được rồi hơn 10 cái điểu. Tiếc nuối là trên đảo một cái tẩu thú cũng không có. Chuyện kế tiếp giao cho vợ người mẹ Ninh Thải Hà. Tài nấu nướng của nàng là trong tất cả các nữ nhân giỏi nhất. Đã thành bếp hoàng gia. Trải qua nàng một hồi đảo cổ, lại là tràn đầy một bàn mỹ thực. Cơm rượu ăn no sau đó, Chu Dương bạo lực mở ra một phiến khu vực. Lấy ra tiếp nhận vật trong không gian lều vải, trải nghiệm một hồi cắm trại cảm giác, hết thảy đều rất bình thường. Thẳng đến màn đen hàng lâm, cả hòn đảo nhỏ không còn bình tĩnh nữa. Mảng lớn hắc vụ từ trong đảo tuôn trào, bao phủ đến đảo nhỏ các cái khu vực, đã từng yên tĩnh im lặng, hoang tàn vắng vẻ trên đảo nhỏ không còn bình tĩnh nữa. Bỗng dưng toát ra từng đạo nhân ảnh. Bóng thú, hiện ra từng cái thôn lạc bộ dáng, nhân ảnh ăn mặc cổ quái, vừa vặn dùng da thú ngăn che ở tại vị trí then chốt. Trên mặt thoa vệt sáng, trên cổ mang theo xương chế dây chuyền, trong tay cốt mâu, bộ dáng cực kỳ giống đã diệt tuyệt dã nhân, mọi chỗ lửa chạy sáng lên, khung lò trên thiêu nướng bọn họ lấy được con mồi có thú. Có cầm, có cá, thậm chí còn có người. Bọn họ đem lửa trại trên kệ thức ăn ăn được miệng bên trong. Biến mất thức ăn rất nhanh lại sẽ xuất hiện lần nữa. Phảng phất một bóng sáng. Duy nhất không biến chính là bụng của bọn hắn. Một mực truyền đến cảm giác đói bụng. Đói, tốt bọn họ đói a. Những người này là bị nguyền rủa thực nhân tộc. thành là một loại gần như bất tử bất diệt tồn tại. Không biết sống bao nhiêu năm, lúc ban ngày, tất cả như thường, chỉ có ban đêm, bọn họ mới có thể từ trong hắc vụ hồi phục, trở thành thợ săn, trọng lâm nhân gian, cảm nhận được đảo nhỏ phương xa trong lều truyền tới động tĩnh. Bọn dã nhân nắm trường mâu vọt tới, bọn họ biểu tượng cảm xúc dữ tợn tàn nhẫn. Lại có con mồi chạy tới rồi. Ăn nó nhóm, đây là đối với con mồi tốt nhất hồi báo chín. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.